Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, nghịch tụ biến. Siberia lạnh lẽo ban đêm cuối cùng tại quá khứ. Hôm nay khí trời rất lợi hại sáng sủa, bầu trời là xanh biếc, nhan sắc. Hơi hơi thổi qua trong không khí tựa hồ còn có thể ngửi được hồ Baikal mùi thơm ngát hồ nước khí tức. Không được hoàn mỹ một điểm chính là, nơi này thật sự là quá lạnh. Ăn xong điểm tâm, Triệu Hoa Sinh ngồi tại chính mình trong lều vải, tiện tay liếc nhìn một số tư liệu. Sau nửa ngày, Triệu Hoa Sinh kêu gọi một tiếng, mông trác vén rèm cửa lên đi tới. Ta tại, chúng ta đi thôi, Triệu Hoa Sinh nói, nên đi, ngươi định đi nơi đâu? Triệu Hoa Sinh trầm ngâm một chút, nói, liền đi Xích Đạo Lini. Xích Đạo thành phố kỳ thực cũng không phải là một cái thành phố. Nó diện tích thậm chí muốn so một quốc gia còn muốn lớn. Tại mới nhất phân chia địa lý khu vực trong, chính phủ đem sở hữu thuộc về nhiệt đới khu vực Hải Dương. Sông núi, lục địa đều phân chia tại Xích Đạo thành phố bên trong. Đó là lấy Xích Đạo làm trung tâm, từ Xích Đạo bắt đầu, hướng nam hướng bắc các kéo dài 2.500 cây số. Tổng độ rộng đạt 5.000 cây số rộng lớn khu vực. Vùng này tổng diện tích cao đến 2 ước cây em vuông. Đương nhiên, đây là bao hàm sông núi, sa mạc, hải dương rất nhiều không thể nơi ở hình ở bên trong tổng diện tích. Tại diệt trừ những địa phương này về sau, có thể cung cấp ở lại diện tích cũng chỉ còn lại có không đủ 4.000 vạn cây em vuông. Nhân loại sở hữu tư nguyên, kiến thiết năng lực liền nghiêng hướng cái này 4.000 vạn cây em vuông thổ địa. Tốt, ta quả an bài, mông trác gật đầu, xoay người liền muốn rời khỏi, để cho người khác quả an bài hành trình đi. Mông trác, ta có một số việc muốn hỏi ngươi, Triệu Hoa Sinh nói, mông trác liền hướng nhân viên công tác khác tuyên bố chỉ lệnh. Sau đó một lần nữa đến Triệu Hoa Sinh trong lều vải. Tại trong khoảng thời gian này, nhân loại chúng ta xã hội đối với Thái Dương nghiên cứu tiến triển đến một bước nào? Có gì cần nhượng ta biết sự tình? Tại cái này hơn một tháng trong thời gian phát sinh rất nhiều chuyện. Mông trác gật đầu, mở miệng nói ra, trước tiên nói một chút Thái Dương dò xét phương diện sự tình đi. Tại lời ống nhòm, máy dò xét cùng nhân viên nghiên cứu khoa học nỗ lực dưới. Chúng ta đã trải qua sơ bộ phân tích ra Thái Dương tầng ngoài xuất hiện nhiệt độ thấp vật chất mang. Vật lý quá trình, thậm chí tại vật lý trong phòng thí nghiệm đem quá trình này lại hiện ra. Ồ, lại có khổng lồ như vậy đột phá. Nhanh lên cầm tài liệu tương quan đến cho ta xem một chút. Mông trác gật đầu, tựa hồ hắn đã sớm dự liệu được Triệu Hoa Sinh sẽ có vấn đề như vậy. Sở dĩ hắn một sớm đã đem tài liệu tương quan chuẩn bị kỹ càng. Tại Triệu Hoa Sinh đưa ra yêu cầu về sau, mông trác từ trong ngực kiểm tra, liền lấy ra một sấp tài liệu đưa cho Triệu Hoa Sinh. Triệu Hoa Sinh dùng đại khái nửa giờ thời gian xem hết phần tài liệu này. Tư liệu phía trên kỹ càng liệt ra phản ứng quá trình, vật lý phương trình cùng phản ứng mô hình, lấy Triệu Hoa Sinh khoa học tố dưỡng. Lý giải phần tài liệu này vẫn là không có gì khó. Đơn giản tới nói, cái này vật lý quá trình là dạng này. Tại Thái Dương mặt ngoài cái chủng loại kia cực đoan trong hoàn cảnh, mỏng manh vật chất cũng có khả năng phát sinh phản ứng nhiệt hạch phản ứng. Chỉ bất quá loại này tụ biến cùng trèo chống Thái Dương thiêu đốt phát nhiệt hạch tâm tụ biến khác biệt. Nó cũng không phải là lấy hydro hoặc là khí vì tụ biến nguyên liệu, mà chính là lấy so hai loại nguyên tố muốn trọng một số nguyên tố vì nguyên vật liệu. Tại tụ biến phản ứng liên bên trong, so với sắt nguyên tố nhẹ tụ biến phóng thích năng lượng, so với sắt nguyên tố nặng, bao quát sắt ở bên trong tụ biến thì hấp thu năng lượng. Đương nhiên, đây là đang bình thường trạng thái phía dưới. Giờ phút này phát sinh ở Thái Dương mặt ngoài phản ứng nhiệt hạch quá trình cùng này khác biệt. tham dự tụ biến nguyên liệu, tuy nhiên so với sắt nhẹ, nhưng chúng nó đồng dạng hấp thu năng lượng mà không phải phóng thích năng lượng. Loại này tụ biến hình thức bị các nhà vật lý học bọn họ mệnh danh là nghịch tụ biến. Về phần tại sao sẽ phát sinh nghịch tụ biến loại chuyện này, cái này dính đến thâm thúy tối nghĩa thế giới vi mô vật lý cơ chế. Các nhà vật lý học bọn họ đối với cái này còn không quá minh. Bọn họ vẻn vẹn biết nghịch tụ biến loại tình huống này xác thực tồn tại. Đồng thời thì đang ở thái dương đồng hồ trên mặt phát sinh. Phát động nghịch tụ biến nhân tố khả năng cùng thái dương mặt ngoài một ít vật chất vận động cùng mãnh liệt từ trường có quan hệ. Khả năng còn bao hàm còn lại lời cực kỳ điều kiện hà khắc. Vật lý học gia còn không quá minh cụ thể điều kiện là cái gì. Nhưng có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là loại này nghịch tụ biến quá trình cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí hiếm thấy đến nhà thiên văn học nhóm cho đến nay chỗ quan trắc qua mấy ngàn vạn khỏa trong hành tinh, chỉ có trên thái dương phát sinh loại hiện tượng này. Như vậy bây giờ phát sinh ở trên thái dương sự tình liền có thể đạt được một hợp lý giải thích. Thái dương chất lượng xác thực không có giảm xuống, thể tích không có biến hóa, áp lực cũng không có biến hóa. Vẻn vẹn bởi vì tại thái dương mặt ngoài phát sinh nghịch tụ biến sự kiện. Thái dương phúc bắn ra năng lượng bị nghịch tụ biến tầng hấp thu hết. Cho nên mới dẫn đến thái dương bức xạ mức độ giảm xuống. Nhưng cái này lại mang đến ba cái vấn đề mới. Cái này ba cái vấn đề bên trong. Vấn đề thứ nhất là, thứ nhất động lực là cái gì? Đến cùng là cái gì thôi động thái dương tầng ngoài sinh ra loại này nghịch tụ biến hiện tượng? Căn cứ vật lý học ra ước định, nghịch tụ biến phản ứng chỗ sinh ra điều kiện quá hà khắc. Các nhà vật lý học bọn họ hao phí vô cùng tâm huyết. Mới ở trong phòng thí nghiệm vẻn vẹn tái hiện ba lần loại hiện tượng này. Cái này mang ý nghĩa, tại môi trường tự nhiên bên trong tự phát sinh ra loại hiện tượng này tỷ lệ thật sự là quá thấp. Tại Triệu Hoa sinh đoán phần tài liệu này phía trên, có một tên vật lý học ra 10 phần hình tượng hình dung nghịch tụ biến tự nhiên xuất hiện tỷ lệ. Cái này giống như là chúng ta đi nhập một vài ngàn vạn năm không có nhân loại bước chân rừng nhiệt. Đới bên trong, lại ngoài ý muốn phát hiện nơi đó vừa vặn có một cái cây trưởng thành, gia đình, bài tủ quần áo. Dáng vẻ, chúng ta kéo ra cửa tủ quần áo. Thậm chí còn phát hiện này trong tủ treo quần áo, thậm chí ngay cả ngăn cách cùng treo áo cán đều dài ra đến một dạng. Đây là thấp đến cơ hồ có thể không cần tính tỷ lệ. Như vậy vấn đề liền đến, nhân loại chưa bao giờ tại trong vũ trụ cái khác hành tinh phát hiện qua loại hiện tượng này. Vì cái gì nó hết lần này tới lần khác ngay tại trên thái dương xuất hiện? Đây là trùng hợp, còn là có lực lượng nào đó ở sau lưng thôi động? Vấn đề thứ hai thì là cái gì lực lượng đang một mực duy trì lấy nghịch tụ biến tồn tại? Căn cứ hiện hữu đối nghịch tụ biến loại hiện tượng này hữu hạn hiểu biết, các nhà vật lý học bọn họ đã có thể khẳng định một điểm. Cái kia chính là duy trì nghịch tụ biến tồn tại cần rất nhiều điều kiện. Nó coi như thật tại trên thái dương xuất hiện, nó cũng không có khả năng lâu dài duy trì. Tựa như một căn phòng, nếu như không có người đi quét dọn nó liền không khả năng một mực duy trì lấy trơn bóng như mới dáng vẻ. Như vậy, đến cùng là cái gì lực lượng nhượng nghịch tụ biến tầng không chỉ có một mực tồn tại, hơn nữa còn mở rộng đến cơ hồ đem cả vầng thái dương đều kiện hàng đi vào. Có một tên khác vật lý học gia tại phần tài liệu này phía trên để lại một câu nói. Cái này tựa hồ mang ý nghĩa ngoại tinh nhân tồn tại. Ta tình nguyện tin tưởng đây là ngoại tinh nhân làm những chuyện này, cũng không nguyện ý tin tưởng đây là đang trên thái dương tự nhiên xuất hiện, sau đó tự nhiên diễn hóa thành dạng này lớn. Vấn đề thứ ba là, nghịch tụ biến chỗ hấp thu năng lượng đi nơi nào? Nghịch tụ biến đồng dạng sẽ hình thành tân nguyên tố, bất quá loại này nguyên tố 10 phần không ổn định, nó vẻn vẹn có thể tại môi trường tự nhiên bên trong tồn tại cực thời gian ngắn. Về sau liền sẽ ầm vang bạo liệt, đem sở hữu hấp thu năng lượng phóng xuất ra, lại lần nữa trở lại như cũ thành nguyên lai nguyên tố. Nói cách khác, từ trên tổng thể tới nói, nghịch tụ biến không hấp thu năng lượng, cũng không phóng thích năng lượng. Nó vẻn vẹn đem năng lượng tại chính mình nơi này chứa đựng một đoạn thời gian, sau đó lại thả ra ngoài. Thế nhưng là, vì cái gì nhân loại chưa bao giờ tại trên Thái Dương quan trắc từng tới năng lượng phóng thích hiện tượng, những cái kia biến mất năng lượng đều đi nơi nào? Triệu Hoa Sinh khép lại bìa tư liệu, như có điều suy nghĩ nói, đây là một cái rất lợi hại lý tưởng Dyson bóng mô hình. Ngẫm lại xem, nếu chúng ta có thể nhân công chế tạo dạng này nghịch tụ biến tầng, sau đó lại có biện pháp qua thu thập cùng những cái kia nghịch vật chất, hành tinh liền sẽ trở thành chúng ta lấy không hết, dùng mãi không cạn năng lượng nơi phát ra. Có lẽ trong tương lai, chúng ta phi thuyền không hề cần bất luận cái gì hóa học cùng hạch nhiên liệu, vẻn vẹn dự trữ một số nghịch vật chất, liền có thể hoàn thành chúng ta bây giờ nghĩ cũng không dám nghĩ tinh tế đi xa. Như vậy, ngươi có ý kiến gì không? Mông Trác mà hỏi, ta không có ý kiến gì không? Triệu Hoa Sinh đem bìa tư liệu buông xuống, đứng lên, nghịch tụ biến tầng tồn tại từ lời cái phương diện ám chỉ ngoại tinh siêu cấp văn minh tồn tại. Cái này ngoại tinh siêu cấp văn minh chí ít đã đạt tới ca cấp 2 mức độ. Chúng nó nhìn chúng Thái Dương, sở dĩ tại Thái Dương bên ngoài bố trí đai sần bóng, đem Thái Dương năng lượng thu lấy rơi, cho mình sử dụng, về phần tại sao lại chọn Thái Dương ai biết được. Có lẽ Thái Dương thật có một ít chỗ đặc thù cũng không nhất định. Loại này luận điệu không có cái gì giá trị, Mông Trác lắc đầu nói. Tại xác định nghịch tụ biến tầng tồn tại cùng tương quan vật lý cơ chế về sau, nguy cơ xử lý trung tâm khoa nghiên bộ các khoa học gia cũng có thật nhiều cho rằng đây là ngoại tinh siêu cấp văn minh làm. Thậm chí đã có một bộ phận quang học cùng kính thiên văn vô tuyến bị phân ra qua, dùng cho siêu tầm khả năng lưu giữ tại ngoại tinh văn minh phi thuyền cùng tín hiệu. Thế nhưng là, nhân loại không quan tâm những vật này, nhân loại chỉ để ý như thế nào giải quyết hiện tại vấn đề. Đã có thật nhiều vật lý học gia, xã hội tâm lý học gia, khoa huyễn tác giả bọn người tạo thành một tiểu tổ. Cái tiểu tổ này chính đang thảo luận nếu cái này ca cấp 2 văn minh thật tồn tại, chúng nó vì cái gì trực tiếp coi nhẹ chúng ta không cùng chúng ta liên hệ. Thảo luận chúng ta muốn không nên chủ động cùng bọn hắn liên hệ, cùng nên dùng dạng gì thái độ qua cùng chúng nó liên lạc. Các khoa học gia còn tại phỏng đoán nên khả năng tồn tại ca cấp 2 văn minh xã hội mô hình văn hóa, cùng nên áp dụng này loại phương thức qua thuyết phục chúng nó buông tha Thái Dương. Như thế nào cùng chúng nó tiếp xúc? Tiếp xúc lời nói có thể hay không chọc giận chúng nó dẫn đến địa cầu hủy diệt các loại vấn đề? Có, càng nhiều chuyên gia tại ước định Lý Kỳ lưu lại những tài liệu kia cùng ngươi sẽ tại sự kiện lần này bên trong sinh ra tác dụng, kết hợp dĩ vãng tư liệu. Các chuyên gia cho rằng Lý Kỳ sớm tại hồi lâu trước đó liền cùng cái này ca cấp 2 văn minh có tiếp xúc, sau đó trong bóng tối tìm tới cái này ca cấp 2 văn minh nhược điểm, sau đó thông qua ám chỉ phương thức đem đánh bại cái này ca cấp 2 văn minh phương pháp nói cho ngươi. Không sai, bọn họ hiện tại thì đang ở làm những chuyện này. Mông Trác đối với Triệu Hoa Sinh buông buông tay. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.